đôi mắt của Mộ Tu Kiệt lập tức trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Là do nguyên nhân gì khiến anh không có sức phản kháng với cơ thể nhỏ bé phía dưới này chứ? Nếm qua hương vị kia một đêm, lúc này anh vẫn còn muốn tiếp tục. Hình như anh có chút mê mẩn cảm giác ở phía trong cơ thể cô. Cậu cả Mộ, đợi chút, trời thật sự sáng rồi. Hai tay của cô cơ uyển chống lên vai anh, hoảng loạn đến mức tê dần đầu óc. Người đàn ông này đúng là một kẻ điên. Cả đêm rồi đó, anh không mệt cô cũng mệt sắp chết rồi. Cậu cả Mộ không? Trên tủ đầu giường, đột nhiên vang lên một hồi chuông. Cô cơ uyển càng đẩy vai anh ra mạnh hơn. Cậu cả Mộ, điện thoại của anh, Mộ Tu Kiệt không chút để ý đến, nhưng mà cô nhóc này ồn ào quá rồi đó. Lần sau mà còn không nghe lời nữa, có tin tôi chúc thuốc em không? Người đàn ông trừng mắt với cô, cuối cùng anh cũng rời xuống khỏi cơ thể cô, cầm điện thoại ở đầu giường lên. Alo, cô cơ uyển nhanh chóng bọc chăn quanh mình rồi xuống giường, đi đến trước tủ quần áo, mở ra. Thế mà trong tủ lại có quần áo của cô, một loạt váy suông màu nhạt ở trong tủ đồ sơ mi và quần tây của người đàn ông, trông vô cùng hài hòa. Tủ quần áo trong phòng của cậu cả Mộ lại có một vị trí chuyên dụng cho cô, đặt quần áo thường dùng của cô ở đó. Một màn này khiến cô cơ uyển cảm thấy ngọt ngào như được rót đầy một tai mật ong. Nhưng mà, lần sau còn không nghe lời, có tin tôi chúc thuốc em không? Giọng nói của Mộ Tu Kiệt vang lên bên tai, khiến trái tim ngọt ngào của người con gái lập tức trở nên hoảng loạn. Chúc thuốc cô, quá đáng thật đó, thật sự rất quá đáng. Nơi này quá nguy hiểm, phải mau chóng. gocchuyenaudio.com Rời đi thôi, cô lấy một bộ váy xuống, lập tức trốn vào trong phòng tắm. Lúc ra ngoài, Mộ Tu Kiệt đã gọi điện thoại xong, từ giường bước xuống, đứng trước tủ quần áo tìm đồ. Cơ thể của anh, không có một mảnh vải nào, đến cả những thứ liền thân nhất cũng không có. Anh, cô cơ uyển vội vàng che hai mắt nhưng vẫn nhìn thông qua những kẽ hở của ngón tay. Người đàn ông này sao lại không mặc quần áo, sao có thể đi qua đi lại trước mặt con gái nhà người ta mà không mặc gì chứ? Anh cầm lấy bộ quần áo, quay người lại, đối diện với cô, mũi nóng quá, hình như có gì đó không đúng, hình như có gì đó chảy xuống rồi. À, cô cơ uyển lên mũi khẽ sờ, không ngờ lại có máu chảy xuống. Sao vậy? Mộ Tu Kiệt nhíu mày, bước nhanh đến. Trời ạ, mặc quần áo đi, mau mặc quần áo đi. À, anh không mặc quần áo mà cứ thế đi đến trước mặt cô. Đừng qua đây. Máu chảy xuống từ mũi hình như càng ngày càng nhiều, hu hu. Đừng qua đây, cứu mạng. Cách chương.